Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1873, kịch chiến. Song phương vừa khai chiến, Chu Bằng cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Tại mưa bom bão đạn bên trong, quân đội chiến sĩ một bên điên cuồng hướng Chu Bằng trận địa nổ súng cùng với đối xạ. Giấu ở quân đội bên trong tay bắn tỉa cũng không ngừng kiến công. Dương Phong bên này chiến sĩ không ít người, chỉ là vừa mới ngoi đầu lên, liền bị quân đội tay bắn tỉa xử lý. Đồng thời quân đội chiến sĩ đẩy tới 10 phần vững vàng. Không ngừng dùng pháo cối, súng phóng tên lửa phá hủy Chu Bằng thành lập nguyên một đám điểm hỏa lực. Song phương chiến đấu vẻn vẹn kéo dài 10 phút đồng hồ. Bởi vì địa thế nguyên nhân, quân đội bên kia cũng vẻn vẹn phái ra một cái liền binh lực. Cùng Chu Bằng bộ tiếp xúc chiến đấu, Chu Bằng đệ nhất liền có gần một cái hàng chiến sĩ bị đánh chết đả thương. Nếu như không phải cái này một cái liền là Dương Phong tinh nhuệ nhất đại đội, chỉ sợ tại quân đội hành vân như nước chảy tiến công bên trong đã bị đánh đến sụp đổ. Đại đội trưởng, không chống nổi, tiếp tục như vậy nữa, các huynh đệ cũng đều phải liều sạch, rút lui đi, để các huynh đệ chừa chút hạt giống. Một tên trung đội trưởng hướng Chu Bằng cầu khẩn nói, dưới tay hắn 30 huynh đệ đã bị đánh chết thập tam cái, bị thương nhẹ 5 cái, đã cơ bản bên trên đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Chu Bằng một khuôn mặt kiên định lớn tiếng ra lệnh, không cho phép rút lui. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là thủ vững 30 phút đồng hồ. Vô luận như thế nào, đều phải hoàn thành mệnh lệnh. Người huynh đệ phía dưới nếu là bắn đến, người liền cho ta đỉnh bên trên. Nếu là các người đều bắn đến, ta đến đỉnh bên trên. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải thủ vững 30 phút đồng hồ. Đều cho ta về trận địa đi. Cái này Đông Lai huyện lối vào, địa hình nhỏ hẹp, quân đội chiến sĩ không còn cách nào mở ra hoàn toàn. Chu Bằng nhất định phải muốn ở chỗ này tiêu hao một chút quân đội sĩ tức giận cùng thể lực. Nếu không thì trận chiến đấu này đem thêm khó đánh. Tên kia trung đội trưởng mắng to một tiếng, hóp lưng lại như mèo về tới trận địa. Móa, liều mạng thì liều mạng. Tại Chu Bằng mệnh lệnh cùng người chỉ huy phía dưới, Dương Phong đệ nhất liền mặc dù không quân địch phương đệ nhất liền, nhưng lại kéo lại đối phương. Song phương tiến hành kịch liệt giao chiến, quân đội nhất thời cũng khó có thể tiêu diệt những cái kia trốn ở nguyên một đám che đậy trong cơ thể đệ nhất liên chiến sĩ. Quân đội một phát động tiến công, liền đem một cái hàng chiến sĩ áp chế đến không dám ngẩng đầu. Dương Phong sắc mặt đại biến nói, đáng chết, bọn họ bắt đầu chiến đấu chính diện tiến công, xem ra không mạo hiểm là đánh không thắng trận chiến này. Dương Phong hít sâu một cái tức giận, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, từ thụ bên trên nhảy xuống tới, hướng quân đội trận địa vọt tới, bằng vào cường đại cá nhân thực lực, đem quân đội chiến sĩ nguyên một đám xử lý. Một cái nửa liền trang bị tinh lương, nắm giữ các loại nhẹ vũ khí hạng nặng chiến sĩ, lại bị một người hoàn toàn áp chế. Thỉnh thoảng có chiến hữu trực tiếp bị oanh sát, thương binh khắp nơi đều có. Loại tình huống này tự nhiên để những cái kia các chiến sĩ uể oải không thôi. Thà xương thấy thế, răng ngà đều nhanh cắn nát. Nếu như vậy xuống, hắn dưới trướng hai cái liền chỉ sợ đều muốn hủy ở Dương Phong trong tay. Coi như nàng dẫn người đánh vào Đông Lai trong huyện, nàng con này binh sĩ cuối cùng cũng sẽ bị Dương Phong toàn diệt. Dương Phong, ta là doanh trường Ninh Sương, ta đã để cho người ta ngừng đối với Đông Lai huyện tiến hành công kích. Mời ngươi bây giờ lập tức ngừng công kích, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Thà Sương đi tới loa phóng thanh trước đó, dùng thanh lãnh âm thanh hướng Dương Phong lớn tiếng nói ra. Hồi đó Thà Sương tràn đầy tự tin, cho là mình một cái doanh chiến sĩ, nghiền ép Đông Lai huyện Dương Phong con này đám ô hợp một điểm lo lắng cũng không có. Chỉ là hiện tại nàng cái này một cái doanh chiến sĩ, lại là bị Dương Phong một người giết đến tổn thất nặng nề. Để nàng cũng không thể không thấp xuống cao ngạo đầu, khuất nhục hướng Dương Phong thỉnh cầu đàm phán. Chỉ có thực lực rất hai cái thế lực mới có bình chờ đàm phán tư cách. Nếu như thực lực của hai bên không giống nhau mấy người, đàm phán chính là một chuyện cười. Dương Phong trốn ở một khối lớn nham thạch đằng sau nói. Lưu cái tiếp theo liền vũ khí trang bị, xem như bồi thường, các ngươi liền có thể đi. Nếu không thì ta sẽ từ từ giết sạch các ngươi. Thật là phách lối, lão tử cho dù chết, cũng muốn cắn xuống ngươi một miếng thịt. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe Dương Phong ngang ngược, càn rỡ tuyên ngôn, Thà Xương một phương chiến sĩ người người xúc động, muốn cùng Dương Phong quyết nhất tử chiến. Thà Xương bị Dương Phong tức giận không bỏ, bộ ngực cao vút nhấp nhô chưa chắc, trong hai mắt chớp động lên lạnh như băng sát cơ. Đúng lúc này, Mã Tình Tình đi tới loa phóng thanh trước đó nói, Dương Phong, ta là Tam Doanh tham mưu Mã Tình Tình. Chúng ta Tam Doanh chỉ là Thanh Vân thành phố quân đội một đội quân nhỏ. Nếu như ngươi khăng khăng cùng chúng ta tiếp tục chiến đấu, một trận chiến này vô luận thắng bại, Thanh Vân là quân đội đều sẽ không ngồi yên không lý đến. Thực lực của ngươi mặc dù cường hoành, nhưng Thanh Vân thành phố quân phương đồng dạng có vô số cao thủ. Thêm bên trên quân đội lực lượng, đủ để nghiền nát ngươi khổ tâm kinh doanh Đông Lai huyện vô số lần. Lúc này đây sự kiện, bất quá là cái ngộ biết. Chúng ta hào hào nói chuyện giải khai cái này ngộ biết. Cần gì phải động súng pháo đả thương cùng tức giận. Mã Tình Tình lời nói chính chúng Dương Phong điểm yếu. Dương Phong từ một chút người sống sót trong miệng, hiểu rõ đến Thanh Vân thành phố quân đội thực lực cực kỳ hùng hậu. Cùng Sơn Tháp huyện Nhâm Hoa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Những cái kia người sống sót mặc dù biết đến không nhiều, lại biết Thanh Vân thành phố quân đội chẳng những có máy bay trực thăng vũ trang, còn có xe tăng, các loại chiến tranh binh khí, thực lực cực kỳ hùng hậu, quân đội binh lực cao to một sư. Dương Phong có thể tùy tiện nghiền ép một cái hàng chiến sĩ. Đối mặt một cái liền chiến sĩ, liền sẽ bị áp chế cực kỳ khổ cực. Cùng một cái doanh chiến sĩ chiến đấu, hắn chỉ có thể không ngừng tiêu hao thể lực bốn phía loạn trốn. Nguyên một đám xử lý đối phương chiến sĩ, nếu như gặp phải một đoàn chiến sĩ, coi như đối phương công phá toàn bộ Đông Lai huyện, Dương Phong cũng giết không được một cái doanh chiến sĩ. Tại Đông Lai trong huyện, Dương Phong có bốn cái doanh chiến sĩ, thế nhưng là đối mặt quân đội bộ đội tinh nhuệ, chính là quân đội một cái doanh, đều có thể đem bọn họ đánh hoa rơi lưu thủy. Dương Phong trầm mặc một chút nói, tốt a, các ngươi ly khai nơi này, chuyện này ta liền không truy cứu nữa. Tại không có đả thông cùng Sơn Tháp huyện căn cứ trong lúc đó liên hệ trước đó, Dương Phong không có một chút thực lực cùng Thanh Vân thành phố quân đội chính diện chống lại. Đợi đến đả thông cùng Sơn Tháp huyện căn cứ ở giữa liên hệ, để Sơn Tháp huyện bộ đội tinh nhuệ trang bị bên trên hắn từ cái kia cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong lấy được tốt trang bị, hắn mới có đáy tức giận cùng Thanh Vân thành phố quân đội chính diện chống lại. Thà Xương chen miệng nói, 3.000 tấn lương thực cho ba chúng ta 1.000 tấn lương thực, đền bù chúng ta lúc này đây thiệt hại. Tận thế đằng sau, lương thực trở thành thông dụng tiền tệ. Tại Thanh Vân thành phố bên trong, mạo xưng lấy giao dịch tiền tệ nhân vật vẫn là lương thực. 3.000 tấn lương thực đã không tính là một con số nhỏ. Bất quá cùng Thà Xương tổn thất 2 chiếc pháo tự hành cùng hơn 100 tên chiến sĩ tinh nhuệ so sánh, căn bản là không có cách đánh đồng. Cái kia các ngươi đều đi chết tốt. Thanh Vân thành phố quân đội thế lớn, ta cũng biết, chính diện đẩy tới ta tự nhiên ngăn không được diệt các ngươi đằng sau. ta lập tức đi Thanh Vân thành phố nơi nào ám sát sĩ quan. Một thiên sát cái mấy chục người, giết bên trên một tháng. Thanh Vân thành phố quân đội sĩ quan, chỉ sợ cũng không còn sót lại mấy người đi à nha. Lùi một vạn bước nói, ta đâm giết không được quân đội quan lớn, vậy ta giết một ít binh hẳn không có vấn đề. Ta một thiên sát hơn 100 cái, giết bên trên một tháng, thì có thể đem Thanh Vân thành phố cái kia một sư binh sĩ. Hết thảy giết sạch đến, khi đó toàn bộ Thanh Vân thành phố đều là của ta. Ta hà tất còn muốn ở chỗ này cùng các ngươi rông dài. Dương Phong tràn ngập sát cơ lời nói tại phiến khu vực này phiêu đáng. Hắn tuyệt đối sẽ không hướng thà xương chịu thua. Tại cái này tận thế bên trong, chỉ cần có người chịu thua, vô số người liền sẽ nhào tới đem hắn xé thành phấn vụn. Ngụy Văn Hạo sở dĩ sẽ xua binh tiến công Dương Phong mãnh hổ trại, đó là bởi vì Dương Phong mãnh hổ trại đạn dược đã hao hết, trở thành một khối lớn thịt mỡ. Hắn lúc này mới muốn cắn một cái. Dương Phong sở dĩ sẽ mang binh chiếm đoạt Đông Lai huyện, lại là bởi vì thấy được Đông Lai huyện binh sĩ sức chiến đấu cực kỳ thấp xuống. Tại dạng này thế đạo bên trên, ai cũng không dám biểu hiện ra một chút mềm yếu. Nghe Dương Phong tràn ngập sát cơ lời nói, toàn bộ bộ binh doanh chiến sĩ trong lòng đều tuôn ra một hơi khí lạnh. Dương Phong tài bắn súng tinh xảo, bản thân lại có giáp da phòng hộ, cơ hồ đao thương bất nhập, thêm bên trên không biết có bao nhiêu số lượng vũ khí hạng nặng. Lấy thủ đoạn của hắn ám sát những hộ vệ kia nặng nề sĩ quan, đều có thành công nắm chắc, càng khỏi phải nói săn giết phổ thông chiến sĩ. Nếu như Dương Phong thật không từ thủ đoạn săn giết những cái kia chiến sĩ thông thường, đối với Thanh Vân thành phố chiến sĩ thông thường đến nói, tuyệt đối là một tràng tai nạn, thật là đáng chết cuồng đồ. Thà xương bị Dương Phong tràn ngập uy hiếp ngữ, tức giận đến thân thể mềm mại phát run, vẫn chưa có người nào dám can đảm ở trước người nàng nói ra loại này tràn ngập uy hiếp ngữ. Mã Tình Tình bắt lấy thà xương bàn tay nhỏ bé, hướng nàng lắc đầu, tiếp đó mới thông qua bỏ âm khí hướng Dương Phong nói ra. Dương Phong, người hà tất như vậy sinh tức giận, chúng ta chỉ cần 3.000 tấn lương thực, bất quá với tư cách trao đổi, chúng ta sẽ thanh toán ngươi 300 cân hoàng kim. Thịnh thế trốn đồ cổ, loạn thế mua hoàng kim. Hoàng kim với tư cách thế giới tiền tệ, có khả năng nhất rung động lòng người. Liền xem như tại trong loạn thế, tại không ít thế lực lớn bên trong, nó cũng có thể làm tiền tệ nhân vật. Ban đầu ở Sơn Tháp trong huyện, ngoại trừ lương thực bên ngoài, hoàng kim cũng có thể làm tiền tệ nhân vật. Dương Phong trầm mặc một chút nói thẳng, tốt a, ta đáp ứng ngươi, hiện tại mời các ngươi lập tức mang binh lui ra phía sau 5 cây số. Hôm nay muộn bên trên chúng ta lại tiến hành giao dịch. Mã Tình Tình nhạy cảm bắt được Dương Phong, ngữ khí chuyển biến, khẽ mỉm cười nói, Dương Phong, ta nhớ ngươi khả năng gặp một chút phiền toái nhỏ, không biết ngươi là có hay không cần muốn trợ giúp của chúng ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý thanh toán tương ứng tiền thù lao, chúng ta nguyện ý vì ngươi giải quyết ngươi phiền phức. Dương Phong thản nhiên nói, không cần, ta xác thực gặp một chút phiền toái nhỏ, bất quá ta không cần trợ giúp của các ngươi. https://www.sop.com.ext/903-16/2317-1190 html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.